Ta vốn phúc hậu, chương 295, Diệt Dung Như Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp trưởng Dung Như Ngọc hạ xuống dễ dàng đem bao cốc gần trong gang tấc bắt đến trong tay, khóe miệng nàng khơi lên một cái, nói ta xem ngươi chạy đi đâu. Lời còn chưa dứt, bao cốc bị nàng nắm chặt trong tay hóa thành một luồng tinh thuần ngũ hành linh lực tiêu tán, chỉ lưu lại trên tay mấy khối mảnh vụn ngọc phù bị nghiền nát. Nàng phóng xuất thần niệm hướng bốn phía quét tới, cả tòa pháp trận toàn bộ đều thu vào tầm mắt nàng. Nơi phương viên ngàn dặm, trên người mỗi người đều hiện lên khí tức ngũ hành linh lực, khí tức mỗi người đều cùng khí tức trên người bao cốc độc nhất vô nhị. Dùng như ngọc ném mảnh vụn ngọc phù trong tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói. Tiểu nha đầu trốn tránh có ý tứ gì? Như vậy đi, ta tu hành cảnh giới cao hơn ngươi, ta nhường ngươi song thủ song cước, chúng ta đơn đấu thế nào? Âm thanh bao cốc thanh lãnh từ bốn phương tám hướng tràn tới. Ngươi cho rằng đầu óc ta thấm nước giống ngươi sao? Nàng am hiểu trận pháp, Dung Như Ngọc am hiểu đơn đà độc đấu, để nàng vứt đi 10 vạn chi chúng triệu tập bố xuống tứ linh tứ tượng chu yêu đại trận không dùng, đi ra ngoài cùng Dung Như Ngọc đơn đấu. Mệt Dung Như Ngọc nói ra được, Dung Như Ngọc nói nhường nàng song thủ song cước đơn đấu. Nàng nếu quả thật đi ra ngoài, Dung Như Ngọc tuyệt đối không nói hai lời quyền cước chỉnh tề xông lên thăm hỏi nàng, lấy tốc độ nhanh nhất bắt nàng lại, tuyệt không do dự. Dung Như Ngọc nheo mắt lại, nhìn quanh một vòng bốn phía, trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh núi chỗ Huyền Thiên Kiếm, nâng trưởng liền hướng Huyền Thiên Kiếm phách tới. Bất chợt, nàng cảm giác được có nguy hiểm cự đại phủ xuống, bị dọa sợ đến nàng cấp tốc thu trưởng lui về phía sau. Hỏa diễm từ dưới đất cuồn cuộn cuốn lên, hỏa diễm kia không phải chân chính hỏa diễm, lại tràn đầy năng lượng chí dương chí cương trước nhân, dọa đến nàng không ngừng xông lên cao. Trong lúc Dung Như Ngọc độn đi, thần niệm của nàng dò thấy trên người mỗi người trong trận đều bốc lên khí thế cùng lực lượng cường đại, cổ lực lượng này trên không trung hội tụ thành hình. Đông phương hóa thành một con thanh sắc thương long, do năng lượng cùng phù lục quang mang hội tụ thành thương long hội tụ thành hình, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm gầm thét đinh tai nhức óc, vẫy đuôi một cái, nâng lên tiền chảo gầm gừ lao nhanh về phía nàng phát sát tới. Tây phương pháp trận lại là một con bạch hổ lớn bằng một ngọn núi nhỏ ngưng tụ thành hình, bạch hổ ngửa đầu gầm một tiếng, cả người hiện lên cương khí kim sắc tứ chảo tề động cực nhanh phát sát tới. Nam diện một con chu tước cả người rừng rực hỏa diễm phù diêu trực thượng phát ra một tiếng hót lớn thanh thúy lảnh lót, vỗ cánh cuốn lên hỏa diễm đầy trời hướng nàng trùng sát. Bắc phương một con huyền vũ người dài đến 6 trượng thân còn quấn một con rắn vông tứ chi cường tráng hướng nàng xông tới. Lực lượng bốn phương pháp trận biến thành linh thú thế tới vừa nhanh vừa mạnh, trong nháy mắt liền lao đến trước mặt Dung Như Ngọc, phóng về phía Dung Như Ngọc. Dung Như Ngọc lăng không một cái xoay người nhảy về phía bạch hổ, thân hình bạch hổ lắc một cái nhanh chóng né tránh, lại phản thân hướng Dung Như Ngọc đánh tới. Chu tước vỗ cánh, đem bầu trời thiêu thành một biển lửa. Nếu nhìn kỹ có thể rõ ràng nhìn thấy hỏa diễm bùng cháy toàn bộ đều là do phù văn lực lượng ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi hỏa diễm dính vào trên người Dung Như Ngọc ngay lập tức hóa thành cho bụi hắc sắc, tấp tấp từng mảng bong ra. Hổ trảo phi dương, từng đạo kim cương cương khí sắc bén giống như từng thanh đao vô kiên bất thôi phá không kéo tới. Kim sắc cương khí từ trên da thịt quét qua, da thịt lập tức rách ra tiên huyết tung bay, từng đạo phù văn lực lượng kim sắc bám vào trên đó, ngăn cản vết thương khép lại. Thanh long trúc mộc chủ sinh, lúc này lại điên cuồng mà hấp thụ lấy thanh cương ất mộc lực lượng trên người Dung Như Ngọc. Huyền vũ càng khó đối phó, đừng xem tốc độ của nó chậm chạp, vỏ của nó lại kiên cố dị thường, huyền xà trên lưng càng linh hoạt không gì sánh bằng, giống như dao long cuộn quanh Dung Như Ngọc. Từng đạo thủy trụ mạc danh đánh tới lại mạc danh tiêu thất, tốc độ cuốn trên người Dung Như Ngọc so với ném nàng vào trong vũng bùn dường như cũng không chậm hơn. Cơ hồ chỉ vừa đối mặt, Dung Như Ngọc liền khắp người đều là vết thương. Cảm giác được hung hiểm, Dung Như Ngọc không dám cùng tứ linh thú dây dưa, nàng gào to một tiếng, vọt tới bao cốc xuất hiện cạnh Huyền Thiên Kiếm giữa pháp trận. Nàng dù không hiểu pháp trận, cũng biết đây toàn bộ đều là thanh đại kiếm ở đại trận trung ương kia khống chế. Lại thêm số nha đầu còn đứng đó, lần này thận trọng quan sát tinh tường nhìn thấy đó không phải là thế thân ngọc phù, mà là bản nhân số nha đầu. Lúc nàng xông đến trước trận, thân hình lóe lên, khắp bầu trời đều là thân ảnh nàng, mấy ngàn đạo thân ảnh đồng thời hướng phía đại trận trung ương lao tới. Bao cốc khoanh chân ngồi ở trước Huyền Thiên Kiếm, nhàn nhạt liếc nhìn Dung Như Ngọc. Ngay trong nháy mắt thân hình Dung Như Ngọc mạn thiên lao tới trước mặt nàng, một mai rùa do phù văn cùng lực lượng pháp trận ngưng tụ xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu nàng, vững vàng đem nàng bao lại. Mấy ngàn đạo thân ảnh Dung Như Ngọc mạnh mẽ lao xuống đánh vào trên mai rùa đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành thanh cương ất mộc linh lực tiêu tán vào không trung. chính nàng cũng đâm đầu vào trên mai rùa vô bì kiên cố. Ong, một tiếng vang dữ dội, đâm đến nàng hoa mắt đầu choáng váng bay ngược ra ngoài, liên tục trên không trung lộn mấy vòng, lại bị bạch hổ nhào tới phóng trên lưng dùng sức đạp xuống, thương long thanh sắc một bên lăng không giơ chảo bay thẳng đến đầu nàng chộp tới. Chu Tức lại vỗ hai cánh một cái, hóa thành từng thanh hỏa tiễn hướng nàng phóng tới. Dùng Như Ngọc cảm giác được nguy hiểm cận kề, nàng hét lớn một tiếng, một đoàn quang mang thanh sắc phủ trên người nàng, vững vàng đem nàng hộ trụ. Công kích của thanh long, Chu Tức bạch hổ rơi vào trên quang mang thanh sắc hộ thể nàng, trong nháy mắt thanh sắc cương khí hộ thể liền trở nên mờ nhạt trong suốt. Dùng Như Ngọc cố gắng tránh né, thân hình mạnh mẽ lao xuống phía dưới cùng bạch hổ dẫm trên người kéo giãn khoảng cách nàng lại đạp xuống một bước trong nháy mắt lao ra xa mấy trăm trượng. Tứ linh này thực sự vô cùng hung hãn, nàng khó có thể địch lại, chỉ có ở trong trận nhanh chóng bỏ chạy. Nàng kêu lên, tiểu nha đầu ta và ngươi trước đây không oán bây giờ không thù ta chỉ là tới muốn đem thụ thân ta về, ngươi không cần hạ ngoan thủ như vậy đi. Nàng di chuyển cực nhanh, nhưng thân trong trận chưa thoát khỏi nhãn tình khống chế của bao cóc ở trận nhãn. Nàng chạy đến đâu tứ linh thú liền đuổi tới đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dùng Như Ngọc cả người mệt mỏi đầy vết thương, không có một khối thịt còn lành lặn. Bao cóc lạnh lùng nói, trước đây không oán bây giờ không thù, là ai gạt tiểu sư thúc thánh di, sư tỷ ta vào dòng thụ lâm lại đột nhiên ra tay hạ sát bức các nàng xông vào phong thiên tuyệt vực. Là ai chặn ở bên ngoài phong thiên tuyệt vực nhiều lần làm khó dễ bọn ta còn đánh tán nguyên thần sư tỷ ta. Dùng Như Ngọc ngươi đã thương sư tỷ ta, hôm nay ta tuyệt sẽ không để ngươi sống rời đi. Dùng Như Ngọc tức giận mắng, ta bất quá là đánh tán nguyên thần của nàng, ngươi liền muốn mạng của ta, ngươi không nói phải trái. Trong lúc nói chuyện lại liên tục bị đánh thêm mấy cái, đau đến nàng. A, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nàng kêu lên, tiểu nha đầu, ngươi thật cho là ta tiến vào trong trận của ngươi liền chỉ có thể mặc cho ngươi làm khó dễ. Ngươi thả thụ thân ta, ta lập tức rút lui, sẽ không cùng ngươi dây dưa. Thế nào, ngươi dùng pháp trận này vẫn không giết được ta. Song phương đều thối lui một bước biến binh khí thành tơ lụa, giai đại hoan hỉ. Bao cốc đạm thanh nói, Dùng Như Ngọc lời của ngươi nói ngươi tin không? Ta nếu thả ngươi, ngươi đợi cơ hội quay lại còn không giết ta. Ta nói rồi, ngươi phải chết. Dùng Như Ngọc nhìn ra được tiểu nha đầu này là quyết tâm muốn giết nàng, tức giận đến mặt đều trắng. Chỉ là một dung khí đại viên mãn dựa vào một tòa pháp trận liền muốn giết nàng, xem nàng là cái gì. Nàng giận không kiềm được kêu lên, ngươi muốn chết, nàng hét lớn một tiếng, huyết tế, hóa long. Dùng Như Ngọc cả người đầy vết thương tiên huyết từ vết thương trên người đột nhiên điên cuồng mà trào hướng ra ngoài. Tiên huyết rời khỏi thân thể lập tức hóa thành huyết khí tiên hồng sắc. Dùng Như Ngọc đứng tại chỗ không tránh cũng không né, dù bị bạch hổ cắn đứt cánh tay nàng cũng bất động. Dùng Như Ngọc bị bạch hổ cắn đứt cánh tay trong một khắc thời gian liền biến thành một đại đoàn huyết vụ nồng đậm, huyết vụ cuồn cuộn, có thể rõ ràng nhìn thấy huyết viên châu nhỏ bé cùng với bàng bạc lực lượng lượn quanh trên huyết viên châu. Bao cốc nhíu mày, vội vàng rút lui tứ linh công kích đem lực lượng phòng ngự huyền vũ khởi động đến cực hạn. Nàng không lại tiến hành công kích Dùng Như Ngọc như đồng dung hóa, từ một đại mỹ nhân hoạt sinh sinh trong nháy hóa thành một đoàn huyết vụ ngang dọc hơn 10 dặm, điện thiểm lôi minh trong huyết vụ phiên trào, còn có tiếng long ngâm truyền ra. Bao cốc lầm bầm nói, đây là có tu luyện hóa long A, còn là một con huyết long. Ô, một tiếng long ngâm gầm giống đinh tai nhức óc xuyên qua thiên địa, một con huyết sắc cự long từ tinh thuần huyết khí cùng bàng bạc lực lượng ngưng tụ thành hình xuất hiện ở trên bầu trời. Nói nó là long, nó lại là yêu long, cả người huyết khí bừng bừng, ngay cả đôi mâu tử cũng đỏ bừng. Ách hình như cũng không phải là long, bao cốc lại nhìn chăm chú một lúc long này như long, nhưng tuyệt đối không thuộc vào long chân chính, bởi vì nó không có sừng. Long không có sừng là dao, Dùng Như Ngọc biến thành long, cho dù toàn thân trên dưới giống long hơn nữa, không có sừng, đó cũng không phải là long, chỉ có thể xem là dao. Ngay công phu bao cốc xuất thần, Dùng Như Ngọc biến thành huyết dao đã gầm thét lao về phía bao cốc nhất trảo oanh hạ, mai rùa huyền vũ liền xuất hiện vết nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 vạn người bày trận ngay tức khắc xuất hiện hoang mang, có kim đan kỳ tu tiên giả lâm thời triệu tập đến thậm chí bởi vì quá sợ hãi khí tức kinh khủng kia. A, mà hét lớn một tiếng, đứng lên bỏ chạy. Bao cốc thấy vậy lúc này quát lớn một tiếng, tất cả không được di chuyển. Tu hành luyện khí của nàng có hạn, giọng cũng có hạn, người trong phương viên mười mấy trượng có thể nghe được, người bên ngoài mười mấy dặm lại nghe không được. Mà trận này bao phủ Việt quốc khu vực săn bắn của hoàng gia ngàn dặm. Người ở xa nhìn thấy Dung Như Ngọc biến thành đại yêu kinh khủng như vậy, lập tức có người đứng lên bỏ chạy. có một người chạy, lập tức có nhiều người hơn cùng chạy. Khảm Bang tinh nhuệ nhìn thấy có người chạy cũng biết một khi di chuyển, trận vị liền phá, lập tức hét lên ngăn không cho người chạy. Nguy hiểm ập xuống, không chạy ở lại chỗ này chờ chết à, ai nghe. Người bị dọa sợ liên tiếp bỏ chạy, Khảm Bang tinh nhuệ không cho trốn liền đuổi theo. Để trấn nhiếp người lâm trận bỏ chạy, người đuổi theo luân kiếm liền khảm. Tu hành cảnh giới của người bỏ trốn đều thấp, chỉ ở kim đan kỳ tạm thời đưa tới, đối mặt nguyên anh kỳ Khảm Bang tinh nhuệ nào có sức đánh trả, một kiếm mất mạng. Người vừa chết, tinh huyết cả người đều hóa huyết tích hướng huyết giao trên bầu trời trào lên. Mà tứ linh tứ tượng chu yêu đại trận sớm bởi vì người bày trận di chuyển dẫn đến trận vị rối loạn, lại thêm Dung Như Ngọc oanh kích, trong nháy mắt đại trận sụp đổ. Mất đi đại trận phòng ngự, Dung Như Ngọc biến thành giao long tùy tiện một chảo vung xuống lấy đi đều là mấy trăm cái nhân mạng, người chết ở dưới vuốt nàng hóa thành tinh huyết trào về phía nàng, bổ khuyết vào hao tổn lúc nàng bị thương. Dung Như Ngọc triển khai thân hình, hoành tại không trung, mắt nhìn xuống Bao Cốc lạnh lùng nói. Trận của ngươi bị phá, ta xem ngươi lấy cái gì đến cùng ta đối kháng. Huyết tế hóa long, ta bất quá là làm tổn thương chút huyết khí, quay lại phá thương đô thành, nuốt vào cả thành huyết thực, nói không chừng ta được đột phá phi thăng. Đột phá phi thăng, sư mẫu Tuyết Thanh nàng có nghịch thiên bảo đỉnh trong tay cũng còn phải nghĩ biện pháp xây phá giới vực môn quay về thượng giới, Dung Như Ngọc lại muốn trực tiếp phi thăng. Bao Cốc đạm thanh nói. Ngươi nằm mơ, nàng rất tức giận, những người này lại bị dọa cho giật mình liền làm hỏng hết. Có pháp trận tương hộ, chỉ cần pháp trận không phá, mai rùa có thể cuồn cuộn không ngừng mà một lần nữa tụ hối, Dung Như Ngọc có thể làm tổn thương đến bọn họ. Bây giờ bọn họ một khi bỏ trốn, pháp trận lập tức bị phá, trực tiếp bị Dung Như Ngọc giết chết. May mà mục tiêu của Dung Như Ngọc là Bao Cốc, nàng sợ Bao Cốc lại từ dưới mí mắt mình trốn thoát, căn bản không có công phu đi chú ý những tiểu tu tiên giả như con kiến hôi ở bên cạnh. Bao Cốc chậm rãi rút lên Huyền Thiên kiếm trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dung Như Ngọc. Vương Đình vẫn luôn cẩn trọng quan sát, hắn nhìn thấy lệnh chủ rút lên Huyền Thiên kiếm làm trận nhãn, lại thấy đại trận đã bị phá, liền biết lệnh chủ không dùng được trận này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảm Bang tinh nhuệ đệ tử ở chỗ này không có chiến xa chiến thuyền, chỉ bằng vào đao kiếm trong tay cùng khôi giáp trên người căn bản đỡ không được một kích lực Dung Như Ngọc, ở lại đây chỉ có thể chịu chết còn không thể giúp được lệnh chủ, hắn lúc này hạ lệnh rút quân, đồng thời hỏa tốc điều phái chiến xa chiến thuyền đến chi viện. Vương Đình mới vừa lấy ra truyền âm ngọc phù điều phái chiến thuyền chiến xa liền thấy lệnh chủ cùng đại yêu Dung Như Ngọc động thủ. Dung Như Ngọc giơ chảo liền hướng Bao Cốc chộp tới. Bao Cốc lại vung Huyền Thiên kiếm phóng lên cao, hét lớn một tiếng. Dung Như Ngọc ngươi chết đi. Bao Cốc đã từng thể hiện tư thế liều mạng lại không hề báo trước chạy mất. Dung Như Ngọc lần này nhìn thấy Bao Cốc nhào lên, trước tiên phong tuyệt xung quanh, đợi lúc Bao Cốc xông tới trước mặt nàng mới nhất chảo hướng Bao Cốc lao đến. Cùng lúc Dung Như Ngọc huy chảo ra, Bao Cốc đột nhiên thu Huyền Thiên kiếm, lấy Huyền Thiên kiếm dung thân. Dung Như Ngọc hừ lạnh nói, lại muốn trốn, ngươi lần này còn có thể chạy thoát. Long chào nàng khẽ đảo liền hướng Bao Cốc chộp tới. Bao Cốc thực lực kém xa Dung Như Ngọc, lại nghênh Dung Như Ngọc tới, gần như không tốn chút lực nào liền rơi vào tay Dung Như Ngọc. Dung Như Ngọc cầm chặt Bao Cốc, nàng kêu lên, người trốn a. Vừa dứt lời, đột nhiên thấy một đạo bạch quang từ trên người Bao Cốc bay ra, đạo bạch quang kia vừa bay ra lập tức hóa thành một tòa cự đại ngọc thai, một cổ ngũ hành linh lực trong nháy mắt bộc phát ra. Dung Như Ngọc biết Bao Cốc tu hành chính là ngũ hành linh lực, mắt thấy dễ dàng như vậy đã bắt được Bao Cốc, bây giờ lại bất ngờ bay ra thứ như vậy liền biết không ổn, nàng kêu lên. Người muốn chết, âm thanh vừa ra người liền hướng phía xa phi độn, trên tay dùng sức bóp một cái, bóp đến xương cốt toàn thân Bao Cốc. Răng rác, vang lên, xương cốt khắp người toàn bộ gãy, người đều biến dạng. Thân hình Dung Như Ngọc mới vừa động, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, một cổ lực lượng hủy diệt cường đại từ bốn phương tám hướng xoắn tới. Bao Cốc nàng nắm ở trong tay đột nhiên tế xuất một đạo ngọc phù nổ tung, Bao Cốc trong nháy mắt thoát khỏi bàn tay Dung Như Ngọc. Dung Như Ngọc cảm giác được không ổn, lập tức hướng Bao Cốc chộp tới, đã thấy Bao Cốc rơi vào truyền tống pháp trận trên mặt đất trong nháy mắt tiêu thất truyền tống đi. Khí tức hủy diệt khiến Dung Như Ngọc vô cùng hoảng sợ, nàng quay đầu nhìn bốn phía, lại phát hiện mình không biết làm sao lại xuất hiện ở trong một tòa cung điện trống trải cự đại, trong một tòa cung điện bố đầy pháp trận cùng cấm chế, mà không đợi nàng nhìn kỹ, pháp trận lực lượng trong tòa cung điện này liền từ bốn phương tám hướng hướng nàng oanh sát. Tứ linh tứ tượng trận, lại là tứ linh tứ tượng trận. Nhưng khí tức pháp trận này lại kinh khủng cùng cường đại như vậy, ở trước mặt loại lực lượng cùng khí tức này, nàng chỉ cảm thấy mình yếu giống như một con cá trạch. Nàng nhớ tới tiên binh trên người Bao Cốc, bây giờ cái này, chỉ sợ cũng là tiên bảo chu yêu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Như Ngọc sợ hãi đến cực điểm, lấy lực lượng mạnh nhất hướng phía một mặt tường oanh tới, muốn oanh phá tường, nhưng nàng còn chưa xông tới trước mặt đã bị lực lượng phô thiên cái địa đánh bay, cơ hồ chỉ trong nháy mắt nàng liền cảm giác được thân thể mình ngưng tụ thành bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Trong đầu Dung Như Ngọc xuất hiện một thanh âm. Song, cư nhiên lật thuyền trong mương. Bao Cốc lấy thần độn ngọc phù từ trong tay Dung Như Ngọc thoát thân, từ truyền tống pháp trận rời đi Huyền Thiên Thư Khố. Nàng xuất hiện ở truyền tống pháp trận phía trên Huyền Thiên Thư Khố, cả người xương cốt nát hết, nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có lẽ Dung Như Ngọc là muốn giữ lại mạng của nàng lấy lại thụ thân, mới bóp một cái lưu chút lực chỉ để cho nàng đứt gãy xương cốt, đâm xuyên qua nội tạng không bị bóp thành thịt nát, mà lúc đó tình huống lại nguy cấp. Dung Như Ngọc muốn tự bảo vệ mình tự nhiên cũng không lấy nội kình xoắn nát đan điền cùng kinh mạch Bao Cốc, cho nên kinh mạch cùng đan điền Bao Cốc không có thương tổn gì. Nàng vận chuyển linh lực trong đan điền chữa trị thương thế, ăn đại lượng linh chân bảo dược, lại cộng thêm thể phách cường hãn, lấy nội kình đem xương cốt cùng nội tạng vỡ đoạn trở lại vị trí cũ, thương tích từ các vết rách nhanh chóng lành lại. Gần như không đến thời gian một nén hương, Bao Cốc liền lại ngồi dậy, nàng sợ mình lưu lại ám thương gì đó, còn lấy ra một viên liệu thương dược ăn vào, lại lấy ra tứ giai hầu nhi tửu ngồi ở phía trên Huyền Thiên Thư Khố chậm rãi uống. Nàng ngồi đại khái thời gian hai nén hương, thấy có người cẩn thận tới gần, tiến đến trước nhất là Vương Đình, bên cạnh còn có thêm tọa giá của Ti Nhược Phá Vỡ hư không ra ngoài. Nàng không biết Dung Như Ngọc đã chết chưa, liền lấy ra một khối thế thân ngọc phù rót vào một cổ thần niệm ném vào trong truyền tống pháp trận truyền vào Huyền Thiên Thư Khố. Thế thân ngọc phù ném vào, hóa thành hình dáng nàng tìm khắp trong ngoài Huyền Thiên Thư Khố đều không thấy một chút bóng dáng Dung Như Ngọc, thậm chí trên mặt đất ngay cả vết máu cũng không lưu lại. Bao Cốc không yên tâm, lại cẩn thận tìm kiếm qua từng góc một trong Huyền Thiên Thư Khố cũng không phát hiện thân ảnh của Dung Như Ngọc, pháp trận cấm chế Huyền Thiên Thư Khố đều hoàn hảo vô tổn, lúc này mới xác định Dung Như Ngọc quả thật bị pháp trận cấm chế trong Huyền Thiên Thư Khố tiêu diệt. Nàng sợ Dung Như Ngọc quá cường đại lao ra tầng 1 xông lên tới tầng 2 thư khố hủy mất điển tạ tàng thư, không ngại mệt mỏi tự tay đem từng bản điển tàng truyền qua túi chữ vật siêu lớn, không nghĩ tới Dung Như Ngọc ngay cả cấm chế tầng 1 cũng không phá đã bị tiêu diệt. Ti Nhược xuất hiện ở trước mặt Bao Cốc, đôi môi khẽ mở kinh ngạc hỏi. Dung Như Ngọc bị thu vào trấn áp trong tiên bảo này rồi. Bao Cốc nhàn nhạt nói câu, thứ này nhận chủ, không có khí tức ta lạc ấn, tiến nhập bên trong chỉ có thể thần hồn câu diệt hài cốt không còn. Ti Nhược, Vương Đình chạy tới nghe được lời nói của Bao Cốc, hắn ngơ ngác nhìn Bao Cốc, Ti Nhược dùng sức mím môi một cái tức giận nói. Người có tiên bảo lợi hại như vậy, còn dùng đại lực bài đại trận cùng Dung Như Ngọc dây dưa. Bao Cốc giơ tay lên một cái, Huyền Thiên Thư Khố thu lại cỡ ngón tay cái rơi vào trong lòng bàn tay, nàng nói. Thứ này chính là một tòa thương khố, không phải công kích pháp bảo chủ động thu nhân thu yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nếu muốn dễ dàng thu Dung Như Ngọc vào, vậy ngươi nói cho ta biết ta ngoại trừ chuẩn bị như vậy còn có biện pháp gì đem Dung Như Ngọc đặt tại đại môn, đóng cửa đánh chó. Trong lúc nói chuyện, nàng đem Huyền Thiên Thư Khố chuyển về trong đan điền. Nàng nói với Vương Đình, trở về đi, Ngự Phong hướng về phía Thương Đô Thành bay đi. Ti Nhược đứng tại chỗ, nàng hung hăng ngắt mình một cái, đau a, không phải nằm mơ a, Bao Cốc thật đem Dung Như Ngọc diệt rồi. Diệt, nàng đột nhiên nhớ tới Bao Cốc hình như còn đem Dung Thụ cự yêu bắt đi. Nàng kêu một tiếng, Bao Cốc ngươi định xử lý gốc Dung Thụ kia thế nào? Bao Cốc nhàn nhạt ném một câu, khảm, làm gia cụ, Ti Nhược lòng nói, Dung Thụ này cũng không dễ khảm. Bao Cốc nếu muốn lưu nó lại làm gia cụ tự nhiên không thể dùng. Thương khố, này tới đánh, vậy còn có thể đối phó như thế nào? Cách chương.